Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 282, chừng cái gì mà chừng. Góc truyện audio.com. Chấm, nói chính xác hơn thì đang nắm lấy tay cô. Sức lực không nặng cũng không nhẹ. Bàn tay bao hết tay cô. Lam Ngọc Anh cau mày. Muốn rút tay mình ra nhưng cô vừa mới có động tác rút về thì Hoàng Trường Minh lại nắm chặt hơn. Hiển nhiên không có ý định buông ra. Hơn nữa còn cố ý dùng lòng bàn tay vuốt ve. Ngôn Tình Sủng, cô vẫn đang duy trì động tác nghiêng người nên đành phải ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hoàng Trường Minh, anh muốn làm gì? Lam Ngọc Anh vừa lúng túng vừa lo lắng nhìn anh ấy. Nhỏ giọng nhắc nhở anh. Đậu Đậu đang ở đây. Cô nghĩ bây giờ không giống như lúc ở nông thôn, anh muốn làm gì thì làm. Cô muốn anh buông tay mình ra. Tôi biết. Hoàng Trường Minh không nhúc nhích mà nhàn nhã nói. Lam Ngọc Anh cắn môi. Dưới ánh đèn rực rỡ. Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Trường Minh nhìn cô. Giống như muốn khóa chặt cô lại. Hô hấp của cô dần rối loạn. Lông mi rung rung hạ xuống. Lam Ngọc Anh. Giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên. Trái tim Lam Ngọc Anh đập loạn xa. Nhưng câu nói sau đó của anh khiến cô kinh ngạc hơn. Có muốn trở thành người phụ nữ của tôi không? Cô đột ngột ngẩng đầu lên. Nhìn anh đầy hoài nghi. Đôi mắt tĩnh lặng và sâu thẳm như giếng cổ ấy dường như có thể giam giữ người khác ở trong đó. Quanh đi quẩn lại giống như quay về thời điểm hai người mới gặp nhau. Anh ấy cũng như thế này. Hỏi cô có muốn ở cùng anh không? Nhưng không ngờ sau khi anh đã mất trí nhớ, vẫn hỏi lại câu này. Làm người phụ nữ của anh á, Lam Ngọc Anh lặp lại câu nói của anh. Đúng vậy, Hoàng Trường Minh nhếch môi. Nhường mày, nếu cô đồng ý, tôi sẽ không bạc đãi cô. Đột nhiên Lam Ngọc Anh cười lên, cắt ngang câu nói của anh. Để tôi đoán nha, anh có thể cho tôi 700 triệu một tháng đúng không? Trang sức, túi sách, nhà cửa, xe hơi, tôi muốn cái gì cũng có thể nói với anh. Chỉ cần anh vui vẻ thì sẽ đồng ý với tôi sao? Ừ, có thể. Hoàng Trường Minh im lặng một lát rồi gật đầu. Xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi. Lam Ngọc Anh kìm chế cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Ánh mắt nhìn vào bàn tay vẫn đang bị anh nắm chặt. Bây giờ anh có thể buông tay tôi ra được chưa? Hoàng Trường Minh nhíu mày. Giống như không nghe thấy. Anh vẫn nắm chặt tay cô. Hai mắt cũng nhìn cô chăm chăm. Ngay khi hai người đang giằng co thì một tiếng gọi nhẹ nhàng dễ thương vang lên từ phòng tắm. Ngọc Anh, hẳn là Bánh Bao nhỏ đi vệ sinh xong rồi nên gọi cô. Chân mày Hoàng Trường Minh cau lại rất sâu. Vừa dùng sức thì Lam Ngọc Anh đã nhanh chóng rút tay về. Đứng dậy đi đến phòng tắm. Bánh Bao nhỏ ngồi trên bồn cầu nhìn cô một cách ngượng ngùng. Hai bàn tay trắng nõn mềm mại xoắn vào nhau có chút lo lắng. Cho đến khi thấy cô đi đến bên cạnh mình. Mấy giây sau, trong thùng rác có thêm mấy tờ giấy vệ sinh đã dùng rồi thì bé mới nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Anh không ghét bỏ chút nào. Bánh Bao nhỏ mím môi. Vô cùng vui vẻ. Chỉ là rất nhanh đã phát hiện ra có chuyện không thích hợp. Bởi vì sau khi cô ôm cậu bé ra khỏi nhà vệ sinh thì cô bắt đầu mặc lại chiếc áo khoác nhỏ mà cậu bé đã cởi ra khi mới vào nhà. Sắc mặt hình như không tốt lắm. Lam Ngọc Anh liếc nhìn Hoàng Trường Minh đang ngồi trên sofa. Ra lệnh đuổi khách một cách rõ ràng. Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ. Bánh Bao nhỏ ngẩng đầu nhìn đồng hồ đang treo trên tường. Vẫn chưa đến 9 giờ mà. 10 giờ Bảo Bảo mới đi ngủ. Ngọc Anh, làm nũng không có hiệu quả. Lam Ngọc Anh đã ôm cậu bé đi đến cửa. 15 phút sau, trong đêm tối chiếc Land Rover màu trắng chạy với tốc độ không đổi. Bánh Bao nhỏ ngồi trên ghế trẻ em ở phía sau. Khuôn mặt ủ rũ, hai má phồng lên tức giận nhìn chằm chằm. Hoàng Trường Minh đang ngồi phía trước lái xe. Rõ ràng trước khi cậu bé đi vệ sinh thì không có chuyện gì. Chắc chắn là ba đã chọc giận cô ấy lúc cậu bé không có ở đó rồi. Hoàng Trường Minh kéo cổ áo sơ mi. Tâm trạng cũng rất tệ. Anh chợt nhớ đến câu mà cô đã hỏi anh vào đêm ở nông thôn. Có phải anh thật sự có bệnh hoàng tử không? Bệnh hoàng tử là cái quái gì chứ? Liếc nhìn khuôn mặt tức giận của bánh bao nhỏ qua gương chiếu hậu. Hoàng Trường Minh khịt mũi. Chừng cái gì mà chừng? Về nhà ngủ thôi. Khi xe taxi lại dừng ở tòa nhà Hoàng Thị thì Lam Ngọc. Anh biết cô lại bị lừa nữa rồi. Hôm nay cô đến trụ sở tạp chí lấy một bản tài liệu cần thiết. Lúc sắp tan làm, Chu Thần lôi kéo cô cùng đi ăn tối. Ai ngờ vừa ngồi vào xe taxi thì cô ấy lại bảo phải đi đưa bản thảo phỏng vấn. Lam Ngọc Anh cũng không nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý, ai ngờ lại đến Hoàng Thị. Chỉ cần đem bản thảo phỏng vấn lên cho Tổng Giám Đốc Minh xem qua thôi. Nếu không có vấn đề gì thì có thể đi rồi. Chu Thần nằm tay cô không buông. Ngọc Anh, tôi đảm bảo không mất nhiều thời gian đâu. Xong việc rồi chúng ta đi ăn cơm. Tôi mời cô. Lam Ngọc Anh bất lực nhíu mày. Được rồi, tôi đi cùng cô. Nhưng tôi chỉ đứng ở thang máy đợi cô thôi. Chu Thần nghe cô nói. Cảm thấy chỉ cần cô có thể đi cùng thì mình sẽ không căng thẳng. Lập tức cười gật đầu. Sau khi thang máy đi lên tầng cao nhất, Lam Ngọc Anh và Chu Thần cùng đi ra ngoài. Nhưng theo như cô đã nói, cô chỉ đợi ở ngoài mà không đi vào trong. Chu Thần sợ cô không vui nên cũng không ép buộc nhiều. Tự mình cầm bản thảo phỏng vấn đi theo thư ký. Cạnh thang máy là cửa kính từ trần đến sàn. Từ đây có thể nhìn thấy xe cô tấp nập bên dưới. Lam Ngọc Anh mắc chứng sợ độ cao nên không dám đứng quá gần. Chỉ nhìn trời xanh mây trắng ở bên ngoài qua khung cửa sổ. Chợt có tiếng đinh vang lên ở bên tai. Cửa thang máy phía đối diện lên đến tầng cao nhất từ từ mở ra. Nhớ đến lần trước nhìn thấy Lê Tuyết Trinh đi ra từ trong đó. Cô lại căng thẳng khi cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da bước ra. Cô ngạc nhiên nói, trợ lý Duy, cô Ngọc Anh. Phan Duy nghe tiếng thì quay đầu lại. Trên mặt dường như còn kinh ngạc hơn cả cô. Giọng nói cũng cao hơn nhiều. Cô về nước rồi à? Ừ, đã về được mấy ngày rồi. Lam Ngọc Anh mỉm cười, không nhịn được tò mò. Lần trước tôi đến Hoàng Thị nhưng không gặp được anh. Tôi còn tưởng anh không làm ở đây nữa. Phan Duy lắc đầu giải thích. Không phải, trước đó tôi được Tổng Giám Đốc Minh cử đến chi nhánh để giải quyết công việc thay anh ấy. Hôm qua vừa mới quay về, chính là ở Long Thành. Chắc cô Ngọc Anh vẫn chưa quên đâu nhỉ? Long Thành, đương nhiên Lam Ngọc Anh sẽ không quên. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Dường như Phan Duy nhận ra mình nói sai. Tổng Giám Đốc Minh, tôi đã biết hết rồi. Lam Ngọc Anh cụp mắt rồi lại ngước lên. Anh ấy bị tai nạn xe hơi và không còn nhớ gì về tôi nữa. Thật ra đây cũng là chuyện tốt đối với chúng tôi. Cô Ngọc Anh, Phan Duy dừng lại. Nhưng có thể cô không biết một chuyện. Năm đó Tổng Giám Đốc Minh xảy ra tai nạn là vì anh ấy muốn đi Mỹ. Trước đó anh ấy gọi cho tôi. Bảo tôi đặt chuyến bay sớm nhất đến Mỹ. Mà tôi chắc chắn lúc đó anh ấy định đến tìm cô. Cách chương.